Yêu cung, chương 453, hồn viễn cổ, góc truyện audio.com, nguồn, mỗi một con huyết sắc kiêu đều là sát thủ linh hồn, đối với huyễn thuật sư khống chế linh hồn thì huyết sắc kiêu chính là tai họa. Người đang đại chiến trên Vân Tiêu Bảo Điện cũng nghe thấy thanh âm, ban đầu họ không để trong lòng, nhưng rất nhanh đều biến sắc mặt. Tất cả đám mây quanh Vân Đỉnh Thiên Cung bị xé nát, một biển máu từ bầu trời lan tràn. Biển máu như sóng chiều cuồn cuộn dâng trào, bất cứ áng mây nào ngăn cản đằng trước đều bị nó làm bốc hơi sạch. Tông chủ, đó là cái thứ gì? Đại đế thiên cung vốn có ưu thế, sau bị Âu Dương một mũi tên làm thịt một tên, biến thành sáu trọi sáu. Nhưng ai cũng biết thần sư vô sỉ nhất Vạn Tiên Sơn luôn tránh ngoài mấy ngàn dặm, tên của hắn tựa chu sát lệnh như quỷ thần khiến người không thể không đề phòng. Đó là chim, nhìn sóng chiều đỏ rít gào đổ hướng bên này, người có ánh mắt tốt thấy ra đó là vô số con chim đỏ tụ tập lại hình thành sóng chiều. Sóng che lấp bầu trời, khiến ban ngày biến thành đêm đen, dù ngẫu nhiên có ánh nắng xuyên qua biển máu chiếu xuống thì cũng là màu đen. Biển máu giống như địa ngục tua la, chỉ dùng mắt nhìn đã thấy chỗ đáng sợ của nó. Đó là sóng thần linh hồn, Bạch Hủ Minh không ngờ Âu Dương làm ra sóng thần linh hồn đáng sợ như vậy. Tuy nhiên, Bạch Hủ Minh biết trước giờ Âu Dương không phải loại người làm liều, chỉ cần hắn ra tay liền có cách không tổn thương người phe mình. Trốn, Khúc Hướng Tiền nhìn Đại Đế Thiên Cung bên dưới, sóng thần linh hồn này mặc kệ ngươi có tu vi gì, chỉ cần bị nó chui vào thì linh hồn sẽ bị xé nát. Trừ phi giống như Khúc Hướng Tiền lĩnh ngộ ý chí viễn cổ, nếu không dù là đỉnh đại đế cũng chết chắc. Gru, vô số huyết sắc kiêu bay đầy trời, sự thật là chúng không bay tán loạn. Có mấy trưởng lão Vạn Tiên Sơn phập phồng lo sợ phát hiện dù huyết sắc kiêu xuyên thấu thân thể họ nhưng không tạo thành bất cứ thương tổn gì cho họ. Đương nhiên là sẽ không có tổn thương, huyết sắc kiêu là lực linh hồn, khi Âu Dương bắn ra mũi tên thì chúng nó có chung một mục tiêu chính là huyễn thuật sư cấp đỉnh đại đế. Đây xem như là mũi tên tất sát của Âu Dương với huyễn thuật sư, khi bắn ra mũi tên này rồi mặc kệ ngươi chạy đến chân trời góc biển thì huyết sắc kiêu cũng là không chết không ngừng. Huyễn thuật sư đỉnh đại đế bị con huyết sắc kiêu đánh vào người, sau đó vô số huyết sắc kiêu như nhận được chỉ dẫn, phần phật hàng vạn con huyết sắc kiêu ngưng tụ thành lốc xoáy đỏ điên cuồng hướng tới thân thể gã. Mũi tên linh hồn thật đáng sợ, đám trưởng lão Vạn Tiên Sơn nhìn thấy vô số huyết sắc kiêu xâm thực huyễn thuật sư đỉnh đại đế, lòng rung động. Mũi tên linh hồn này lại có thể khiến một đại đế bình thường đánh chết đỉnh đại đế, cái này thật là không thể tin được. Mũi tên linh hồn cường đại không? Tất nhiên là cường đại, nhưng ý nghĩa thực tế của mũi tên linh hồn không lớn, tác dụng duy nhất của mũi tên này chính là tập kích. Trừ phi mỗi một lần Âu Dương đều có thể cách ngoài 4-5 ngàn dặm đủ thời gian kéo cung bắn tên, nếu không thì mũi tên linh hồn căn bản không thành lập. Thêm nữa Âu Dương bắn ra mũi tên linh hồn nhất định phải an toàn tuyệt đối. Bởi vì dù là Âu Dương bây giờ, huyết sắc kiêu đi hết rồi hắn sẽ tiêu hao hết tất cả lực lượng, chỉ có thể chờ đợi huyết lực bị hắn bắn chết bổ sung cho bản thân. Bạch Hủ Minh, Vạn Tiên Sơn các ngươi thật sự muốn cùng Thiên Cung cá chết lưới rách sao? Góc truyện audio.com, bên Khúc Hướng Tiền trận đồ rốt cục bị nổ nát, gã bị Lỗ Tu một kiếm đâm thủng vai trái, ngã xuống Vân Tiêu Bảo Điện. Đã có hai đại đế chết, Bạch Hủ Minh, Lỗ Tu nhìn sao cũng không có vẻ sẽ thay cho Khúc Hướng Tiền, biểu tình của gã vặn vẹo. Khúc Hướng Tiền nói, là các ngươi bức ta, Thiên Cung dù có mất cũng phải kéo theo Vạn Tiên Sơn cá ngươi. Khúc Hướng Tiền đứng dưới bốn chữ Vân Tiêu Bảo Điện. Khúc Hướng Tiền nói, liệt tổ liệt tông, hôm nay Vân Đỉnh Thiên Cung gặp đại nạn này, Thái Thượng Trưởng Lão đời thứ 37 Vân Đỉnh Thiên Cung Khúc Hướng Tiền dùng lực lượng của mình thức tỉnh hồn viễn cổ của liệt tổ liệt tông. Bạch Hủ Minh biến sắc mặt không đợi lão mở miệng nói thì trừ đại đế bị huyết sắc kiêu xé nát linh hồn ra, mặc kệ là đại đế Vạn Tiên Sơn hay Thiên Cung đều chạy vắt giò lên cổ. Liệt tổ hồn viễn cổ, đó là chỗ dựa cuối cùng của Thiên Cung, bất cứ tiền bối tông phái nào trước khi chết đều sẽ đem toàn bộ lực lượng của mình phong vào hồn viễn cổ, lúc này nếu bị dẫn ra hồn viễn cổ thì dù là Khúc Hướng Tiền cũng không chắc giữ được mạng sống. Bởi vì liệt tổ hồn viễn cổ căn bản không nhận người. Trên người Khúc Hướng Tiền vô số trận đồ nhay bay nhập vào bốn chữ to Vân Tiêu Bảo Điện. Bốn chữ to từ tấm bảng đón gió bình bồng, ánh sáng vàng bị đốt lên, uy thế khủng bố bắt đầu phát ra từ bốn chữ kia. Đi, cho dù là Bạch Hủ Minh cũng không ngờ Khúc Hướng Tiền thật sự sẽ đốt lên liệt tổ hồn viễn cổ, cái này không phải đùa giỡn, nếu thứ này đi ra thì dù là lão và Lỗ Tu liên hợp lại cũng chưa chắc sống được. Chạy trốn hướng Âu Dương, giọng Bạch Hủ Minh chấn tầm mây, xung quanh đại đế Vạn Tiên Sơn trong ngàn dặm đều nghe thấy giọng của Bạch Hủ Minh. Mặc dù một số người không hiểu ý của Bạch Hủ Minh nhưng họ vẫn nghe theo lời lão. thấy mấy đại đế bỗng chuyển hướng chạy theo Bạch Hủ Minh chỉ dẫn, mấy đại đế thiên cung lộ nụ cười xem thường. Một khi hồn viễn cổ sống lại, trừ phi ngươi có thể chạy ra trăm dặm, nếu không thì trong vạn dặm hoàn toàn bị phong kín, ngươi đi bên nào đều giống nhau. Trên Vân Tiêu Bảo Điện, sợi tơ liên tiếp thiên ngoại thiên bỗng bùng nổ. Cánh cửa vàng thiên ngoại thiên mở ra, một đám mây đen mang theo áp lực khiến người khó tin từ phía trên giáng xuống. Lúc đám mây xuất hiện thì trận đồ đỡ Vân Đỉnh Thiên Cung đều vỡ vụn. Khoảnh khắc này Vân Đỉnh Thiên Cung hoàn toàn mất đi tất cả lực lượng chống đỡ nó. Vân Đỉnh Thiên Cung bình bồng trên trời từ từ sụp đổ. Người ngoài cách xa mấy ngàn dặm đều thấy rõ ràng. Vân Đỉnh Thiên Cung bị Vạn Tiên Sơn phá. Vân Đỉnh Thiên Cung sắp rơi xuống. Nhiều người chỉ về phía xa, thật ra ánh mắt họ không nhìn đến tầm xa như thế, nhưng họ có thể thấy mảng lớn ánh sáng vàng từ trên trời ngã xuống đất, rõ ràng đấy chỉ có thể là Vân Đỉnh Thiên Cung. Vân Đỉnh Thiên Cung không bao giờ rơi đã bị Vạn Tiên Sơn đánh ngã. Một số người trung lập giật nảy mình, vốn họ chờ đợi xem Vạn Tiên Sơn cùng Thiên Cung cá chết lưới rách, nhưng hiện tại Vân Đỉnh Thiên Cung rớt xuống đất, họ đoán Vạn Tiên Sơn đã toàn diện thắng lợi. Vạn Tiên Sơn có thể đè chết Thiên Cung, nhưng Vân Đỉnh Thiên Cung căn bản không phải Vạn Tiên Sơn đánh gã, cái gọi là cá chết lưới rách cũng căn bản không có xuất hiện. Mây đen kéo đến, lấy Vân Đỉnh Thiên Cung làm trung tâm, bầu trời phạm vi vạn dặm bị mây đen che kín. Lúc này Thiên Cung sấm vang chớp giật bộ, cốc truyện audio.com, dạng như tận thế, cách chương.